Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, từng người mang ý xấu riêng. Tần Phong nhàn nhạt nhìn lấy Lam Kiến Long nói, ta giúp ngươi có ba nguyên nhân. Thứ nhất, ta muốn hướng Đường Vân Đào báo thù, điểm này ngươi đã sớm biết. Thứ hai, ta muốn hướng Đường Vân Đào báo thù. Nhất định phải không thể để cho Đường Vân Đào tìm tới có thể bằng vào ngoại lực. Chỉ có như thế, ta mới có thể hết sức chuyên chú đối phó hắn. Dù sao thực lực của ta cũng là hữu hạn. Nếu như còn cần phân tán tinh lực, đối ta báo thù bất lợi. Cho nên, ta cần ngươi thông qua cùng Lam Kiến Phi ở giữa cạnh tranh cùng nội đấu. Tiến tới giảm xuống Lam Thị Tập đoàn đối Đường Vân Đào ủng hộ. Đồng thời ta cũng muốn thông qua ngươi miệng chuyển cáo phụ thân ngươi. Nếu như Nam Thị Tập đoàn nếu là dám trộn rộn tiến lần này ta báo thù bên trong. Như vậy lần này ta tuyệt đối sẽ không lại lưu thủ. Ta nhất định sẽ làm cho Lam Thị Tập đoàn sụp đổ. Nói đến chỗ này, Tần Phong ánh mắt bên trong hiện lên một vòng năng lực chỗ nói. Ngươi đi còn có thể nói cho ngươi phụ thân. Chính hắn hẳn là rõ ràng gần nhất vài chục năm nay các ngươi Lam Thị Tập đoàn là như thế nào quật. Khởi, không muốn cho rằng sự tình qua đi thật nhiều năm. Các ngươi từng làm qua sự tình liền đã không có bất cứ dấu vết gì. Ngươi có thể nói cho hắn biết, nắm trong tay của ta chừng đủ chứng cứ. Đầy đủ vạch trần các ngươi Lam Thị Tập đoàn là như thế nào bị ổi vô sỉ quật khởi giả nhân giả. Nghĩa sắc mặt. Đừng ép ta vận dụng sau cùng lá bài tẩy này. Tuy nhiên ta không nguyện ý vận dụng. Nhưng là nếu như đem ta bức gấp. Có thể cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Lần trước dây leo văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục bên trên. Xem ở Lam Tuyết Vi trên mặt mũi. Ta buông tha các ngươi Lam Thị Tập đoàn. Nhưng là nếu như Lam Thị Tập đoàn không biết tự trọng. Vậy liền chờ xem đi. Nghe ở đây. Lam Kiến Long nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lam Kiến Long mặc dù biết Tần Phong người này thật không đơn giản. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Tần Phong trong tay lại còn nắm giữ lấy dạng này tài liệu. Tuy nhiên Lam Kiến Long cũng không phải là hoàn toàn biết gia tộc như quật khởi thế nào quá trình. Nhưng là từ phụ thân đối nàng cùng Lam Kiến Phi giáo dục cùng mấy năm gần đây Lam Thị gia tộc thao. Tác mấy cái hạng mục quá trình, hắn cũng có thể phỏng đoán minh bạch, Lam Thị Tập đoàn quật khởi quá trình, cũng là không ngừng đối hợp tác đồng bọn tiến hành chiếm đoạt cùng thu mua quá trình. Quá trình này nhưng thật ra là tương đương bỉ ổi vô sỉ. Lúc này, Tần Phong nói tiếp, về phần thứ ba điểm nguyên nhân là, rất đơn giản, bởi vì ngươi là Lam Tuyết Vi ca ca. Bởi vì ta nhìn ngươi đối Lam Tuyết Vi là thật yêu thương. Tuy nhiên ngươi cuối cùng lợi dụng nàng. Nhưng là không thể phủ nhận ngươi đối nàng yêu là chân ái. Cho nên, ta quyết định buông tha ngươi cùng trợ giúp ngươi. Với ta mà nói, một cái có thể trở thành bằng hữu Lam Thị Tập đoàn. Xa xa so một cái chú nhất định phải trở thành địch nhân Lam Thị Tập đoàn phải hữu dụng hơn nhiều. Tần Phong sau khi nói xong, Lam Kiến Long trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hiện tại chân chân chính chính cùng Tần Phong mặt đối mặt lúc nói chuyện sau. Hắn rốt cục cảm nhận được Tần Phong cái này cái trẻ tuổi dưới gương mặt ẩn giấu đi bao nhiêu năng. Lượng thật lớn, Lam Kiến Long gật đầu. Tần Phong, đa tạ lời nói ta cũng liền không nói thêm lời. Ta chỉ muốn nói cho ngươi. Từ nay về sau. Ta Lam Kiến Long không phải ngươi địch nhân, mà là bằng hữu. Nói xong, Lam Kiến Long không chút nào dây dưa dài dòng xoay người rời đi. Tần Phong nhìn lấy Lam Kiến Long rời đi bóng lưng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Giờ này khắc này, Tường Vân Tập đoàn Tổng Bộ, Đường Phỉ Phỉ trong văn phòng. Lam Kiến Phi cùng Đường Phỉ Phỉ mặt đối mặt ngồi ở trên ghế salon. Trên bàn trà để đó hai ly cà phê, Lam Kiến Phi bắt chéo hai chân nhìn lấy Đường Phỉ Phỉ nói. Đường Phỉ Phỉ, Ngươi xác định thật muốn gả cho ta sao? Đường Phỉ Phỉ gật đầu. Đúng, Lam Kiến Phi nói. Vậy ngươi đánh tính toán lúc nào kết hôn? 3 ngày sau đó, Đường Phỉ Phỉ không phải ngữ xuất kinh nhân. Lam Kiến Phi lúc ấy liền ngây người. Tuy nhiên hắn dự định truy cầu Đường Phỉ Phỉ. Nhưng là hắn thấy, muốn chính thức cùng Đường Phỉ Phỉ cùng đi tiến hôn lễ cung điện. Làm gì cũng phải nửa năm đến thời gian 1 năm. Nhưng lại không nghĩ tới. Đường Phỉ Phỉ Phỉ vậy mà nói 3 ngày sau đó muốn kết hôn. Cái này hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của hắn. 3 ngày sau, Lam Kiến Phi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi ngược một câu. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Đường Phỉ Phỉ sụ mặt mà hỏi. Lam Kiến Phi vội vàng nói. Làm sao lại thế? Cùng ngươi xinh đẹp như vậy nữ thần kết hôn. Đó là ta vinh hạnh cùng chờ mong. Bất quá đã chúng ta đều muốn kết hôn. Ngươi có phải hay không muốn thực hiện một chút bạn gái nghĩa vụ đâu? Trong lúc nói chuyện, Lam Kiến Phi ánh mắt tập trung tại Đường Phỉ Phỉ này cao cao nổi lên trước ngực. Đường Phỉ Phỉ khinh thường cười. Lam Kiến Phi, tất cả mọi người là người trưởng thành, đều đầy đủ thông minh. Cho nên, tại lẫn nhau trước mặt cũng không cần trang bức. Ta rõ ràng ngươi tại sao phải cùng chúng ta Tường Vân tập đoàn quan hệ thông gia. Bởi vì ngươi muốn trở thành Lam Thị tập đoàn tương lai chủ nhân. Bởi vì ngươi muốn trưởng khống tương lai Lam Thị tập đoàn. Nhưng là, hiện tại Lam Thị tập đoàn bởi vì tại Đằng Văn Hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục này. Thượng nguyên khí đại thương. Mà các người trước đó đã từng đắc tội những cái kia thương nghiệp đối thủ hiện tại đã bắt đầu đối. Với các người triển khai vây quét, mà người muốn nhờ chúng ta Tường Vân tập đoàn tài lực ổn định lại Lam Thị tập đoàn cơ bản. Cho chúng ta thanh thế hình thành đối với các người thương nghiệp đối thủ cạnh tranh chấn nhiếp. Ta nói là đúng không? Trong lúc nói chuyện, Đường Phỉ Phỉ mỹ lệ con mắt tràn ngập khinh thường nhìn chằm chằm Lam Kiến Phi. Lam Kiến Phi cười khổ gật đầu. Hắn không nghĩ tới, Đường Phỉ Phỉ nữ nhân này không thường xinh đẹp. Tâm tư cũng tương đối nhiều. Cân nhắc sự tình cân nhắc tương đối sâu. Đường Phỉ Phỉ nói tiếp. Đến tại chúng ta Tường Vân tập đoàn sở dĩ muốn cùng các ngươi Lam Thị tập đoàn hợp tác. Chúng ta mục đích cũng rất rõ ràng. Chúng ta hy vọng thông qua các ngươi Lam Thị tập đoàn cái này ngoại lực hình thành đối Tần Phong. Cùng hắn Phong mang tất lộ tập đoàn một loại liên lụy. Tiến tới có thể cam đoan chúng ta có thể tập trung toàn bộ tinh lực tới đối phó Tần Phong. Cứ kéo dài tình huống như thế, chúng ta tự nhiên sẽ tại tình thế chiếm thượng phong. Thương nghiệp cao thủ ở giữa đọ sức. Không chỉ là song phương thao bàn thủ trí tuệ đọ sức, càng là một loại song phương đối với đại cục cùng tình thế nắm chắc đọ sức. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Cho nên, Lam Kiến Phi, hai người chúng ta kết hôn ngươi có thể nhìn thành là một trận trên buôn bán giao dịch. Kết hôn chỉ là một cái sân khấu, một cái mối quan hệ. Hắn mục đích là vì đem song phương tư nguyên tiến hành hữu hiệu chỉnh hợp. Tiến tới đạt tới cộng đồng đối địch mục đích. Nói đến chỗ này, Đường Phỉ Phỉ ánh mắt chỗ sâu hiện ra Tần Phong này khôi vị anh tuấn xuất khí thân ảnh. Đối với Đường Phỉ Phỉ mà nói, giờ này khắc này, nàng thầm nghĩ trong lòng đọc tất cả là Tần Phong, trừ Tần Phong bên ngoài. Trong nội tâm nàng rốt cuộc dung không được nam nhân khác. Cho nên, Lam Kiến Phi muốn để cho nàng thực hiện thê tử nghĩa vụ. Đường Phỉ Phỉ Phỉ là không thể tiếp nhận. Lam Kiến Phi sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới. Đường Phỉ Phỉ lại đem lại nói như thế thấu triệt. Không có chút nào cho hắn xoáy cùng ảo tưởng không gian. Lam Kiến Phi trầm ngâm sau một lát. Chậm rãi nói. Đường Phỉ Phỉ, ta thừa nhận. Ngươi nói đều là sự thật. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi một sự kiện, ta là chân tâm thực ý thích ngươi cùng truy cầu ngươi. Đường Phỉ Phỉ từ tốn nói, đó là ngươi tự do, ta đây không xen vào. Bất quá theo ta hiểu biết, ngươi làm kiến phi tại Yến Kinh thị phú nhị đại trong vòng cũng là nổi danh săn diễm cao thủ. Ta còn nghe qua một cái tin đồn, theo trong vòng luẩn quẩn người nói, cùng ngươi cùng tiến lên qua giường nữ nhân hàng năm sẽ không ít hơn 80.100 cái. Trong đó không thiếu một số võng hồng chủ bá cùng một số tam tuyến ngôi sao nhỏ. Con người của ta không thích hư ngụy, cho nên ta có thể minh xác nói cho ngươi. Tại chuyện nam nữ bên trên, ta là một cái có bệnh thích sạch sẽ người. Như ngươi loại này ưa thích truy cầu kích thích nam nhân căn không phải ta đồ ăn. Ta còn có thể nói cho ngươi, ta thích nam nhân là Tần Phong. Lúc nào ngươi thật so Tần Phong xuất sắc hơn, có lẽ ta mới sẽ xem xét trở thành nữ nhân ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cùng Tần Phong một dạng đối ái tình cố chấp như vậy cùng chân. Thành, muốn làm đến điểm này, chỉ sợ ngươi cần chờ đến kiếp sau. Lam Kiến Phi nhất thời mặt mo đỏ ửng, Đường Phỉ Phỉ lần nữa cho hắn một cái ngoài ý muốn. Nữ nhân này thậm chí ngay cả hắn phong lưu lịch sử vậy mà đều mò được như thế rõ ràng. Xem ra đây là một cái rất lợi hại có tâm kế nữ nhân. Lam Kiến Phi đại não đang bay nhanh chuyển động. Hắn đang suy tư chính mình lợi hại được mất. Đối với hiện tại Lam Kiến Phi mà nói. Tuy nhiên Lam Kiến Long đã mất đi cùng hắn cạnh tranh tư cách. Nhưng là Lam Kiến Phi lại biết. Kỳ thực Lam Kiến Long mới là phụ thân trong lòng người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Không hề chỉ bởi vì hắn là lão đại, mà là bởi vì phụ thân thích nàng tính cách. Đối với cái này Lam Kiến Phi không bình thường không phục. Hắn thấy Lam Kiến Long hào sảng kỳ thực cũng là nhu nhược. Đối với thủ hạ căn không cần thiết tốn hao lớn như vậy tâm tư cùng tinh lực qua bồi dưỡng cùng giữa. Bọn hắn cảm tình. Bọn họ là cấp dưới, chỉ cần cho đầy đủ tiền tài cùng quyền lực, bọn họ tự nhiên sẽ nghe ngươi. Suy nghĩ một hồi về sau, Lam Kiến Phi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá Đường Phỉ Phỉ. Tuy nhiên ngươi không thể chỉ thê tử nghĩa vụ, nhưng là tại chúng ta song phương trước mặt cha mẹ, ngươi nhất định phải phối hợp ta diễn kịch. Mà lại cũng nhất định phải biểu hiện ra giữa chúng ta quan hệ đầy đủ thân mật. Nếu không, ta không có cách nào hướng bọn họ bàn giao. Đường Phỉ Phỉ gật đầu. Đây là tự nhiên, ta khẳng định sẽ phối hợp tốt ngươi đến diễn tuồng vui này. Bất quá ta muốn thanh minh một điểm. Lần này hôn lễ muốn tại chúng ta Bắc An thành phố đến xử lý. Lam Kiến Phi trao mày. Nói. Cái này ta còn thực sự làm không người. Ta nhất định phải muốn cùng phụ thân ta thương lượng một chút. Đường Phỉ Phỉ nói ta chờ ngươi tin. Tức, Lam Kiến Phi lập tức bắt đầu cho phụ thân hắn gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong về sau. Lam Kiến Phi cười khổ nói. Hôn lễ sân bãi có thể đặt ở các ngươi Bắc An thành phố. Nhưng là sở hữu xử lý nhất định phải từ chúng ta tới phụ trách. Mà lại ngươi là gả cho ta, mà không phải ta ở rể. Đường Phỉ Phỉ cười nói, đây là nhất định, các ngươi Lam thị gia tộc dù sao cũng là một cái có mấy trăm năm lịch sử đại gia tộc. Mặt mũi này chúng ta khẳng định là muốn cho. Nói đến chỗ này, Đường Phỉ Phỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn nói. Ta muốn 3 ngày sau trong hôn lễ, đem Tần Phong mời đi theo. Ngươi có ý kiến gì không? Lam Kiến Phi trong lòng rất là khó chịu. Hắn cũng không có giấu giếm. Trực tiếp hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi đến nay còn đối với hắn ta tình chưa sao? Đường Phỉ Phỉ lắc đầu. Ta đã sớm đối với hắn đã bỏ đi. Nhưng là, ta muốn cho hắn biết. Ta Đường Phỉ Phỉ lấy chồng, mà lại gả cho hắn địch nhân. Ta muốn để tâm hắn đau một chút. Lam Kiến Phi gật đầu. Cái này không có vấn đề. Rời đi Đường Phỉ Phỉ văn phòng về sau, Lam Kiến Phi chính mình xe hơi, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bấm một chiếc điện thoại. Nói, lão Trần, ngươi cầm 1.000 vạn đi mời. Sau đó, Lam Kiến Phi ở trong điện thoại căn dặn vài câu, nghiến răng nghiến lợi nói, nhớ kỹ, lần này, vô luận như thế nào, đều muốn ngay trước sở hữu khách quý mặt Nhi hung hăng đánh một lần Tần Phong mặt. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, ta lập tức đề bạt trọng dụng ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.